Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đan hoàng điện đệ tử, nghe chút Dương Trần lời nói, trên mặt biểu lộ, lập tức cứng ngắc lại một chút, sau đó nhịn không được nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Muốn thừa dịp cháy nhà cướp của sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bọn hắn trừng tròng mắt. Đan hoàng điện đưa cho trận thiên điện thuê phí tổn. Có thể thực không thấp. Có thể đây là do đan hoàng điện thanh toán. Mà Dương Trần yêu cầu phí tổn. Lại là cần bọn hắn đến cung cấp. Dương Trần nghe vậy. Cực kỳ dứt khoát nói ra. Đã như vậy. Vậy quên đi. Đang khi nói chuyện. Hắn trực tiếp quay người. Dự định nghênh ngang rời đi. Lẽ nào lại như vậy? Đan hoàng điện đệ tử thấy thế, tức giận đến dậm chân. Bọn hắn từ khi gia nhập đan hoàng điện đến nay, dị thường được người tôn kính, không nghĩ tới hôm nay vậy mà biến thành bị đánh cướp vận mệnh. Dư tiểu thư thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, bỗng nhiên cười nói ra, không nói gạt ngươi, khoản này phí tổn chúng ta thật đúng là không biết được. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng ngươi. Lần này thu hoạch đoạt được một thành cho ngươi. Một cái không có mở miệng Hà Thông. Nghe nói lời này về sau, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Lẩm bẩm, cái này có chút không giống Dư tiểu thư bản tính. Hắn nhận biết Dư tiểu thư, xưa nay sẽ không bởi vì bị uy hiếp, mà bị người thỏa hiệp. Một bên khác, Dương Trần, nghe nói Dư tiểu thư lời nói, trong lòng không khỏi khẽ động, cửu giới lô đoạt được một thành, có thể nói là dị thường phong phú, liền hơi do dự, hắn lại là vươn ba ngón tay, nói ra, ta muốn ba thành. Đan hoàng điện đệ tử, lập tức táo bạo như sấm, kém một chút bị tức điên mất rồi, ngươi cho ta có chừng có mực, lòng quá tham. Lại muốn ba thành, lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn chuyến này đoạt được, cần phải có rất lớn một bộ phận, nộp lên đến đan hoàng điện. Còn lại bộ phận, Dư tiểu thư lấy đi đoạt được, đằng sau mới có thể đến phiên bọn hắn. Bây giờ Dương Trần lại muốn lấy đi ba thành, vậy bọn hắn chỉ có thể cùng gió Tây Bắc, còn thừa không có mấy. Tại mọi người tức giận thời khắc, Dư tiểu thư lại là cười một tiếng, nói ra, thành giao. Đan hoàng điện đệ tử có chút không dám tin nhìn về phía Dư tiểu thư. Bọn hắn trong ấn tượng người sau, nhưng cho tới bây giờ không có lùi lại lại lui thời điểm. Không khỏi hỏi, Dư tiểu thư, ngài không còn suy nghĩ một chút rồi? Dư tiểu thư khoát tay áo, nói ra, hắn đoạt được ba thành, trước từ phần của ta ở trong khấu trừ. Đan hoàng điện đệ tử nghe chút, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Kể từ đó, Dư tiểu thư chuyến này, nhưng chính là tay không mà về, có thể phá vỡ trận pháp à? Dư tiểu thư ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, vừa cười vừa nói, đừng có gấp, còn có một bút mua bán, không có đàm luận thành. Dương Trần nghe vậy, nhưng không có trước tiên hành động, mà là thần bí cười một tiếng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía trận thiên điện đệ tử. Trận thiên điện đệ tử thấy thế, tất cả đều một cái cơ linh, khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ đan hoàng điện, không thể lấy đi cửu giới lô bên trong hết thảy sự vật. Ngươi chớ làm loạn a. Bọn hắn nhìn Dương Trần trong ánh mắt, tựa như là đang nhìn ôn thần một dạng, vô cùng sợ hãi. Dương Trần thì là vẻ mặt tươi cười, nói ra, trong tay các ngươi, hẳn là có không ít bày trận tài nguyên a. Hắn mặc dù chưa có bố trí trận pháp, có thể bày trận tài nguyên, giá cả lại cực kỳ đắt đỏ, mà lại, có tiền mà không mua được, cho dù có linh thạch, thường thường cần tốn hao mấy lần giá cả, từ trên đấu giá hội mới có thể có đến. Nếu là có cơ hội, từ trận thiên điện đệ tử trong tay, đạt được một chút bày trận tài nguyên, cớ sao mà không làm đâu. Mơ tưởng, ăn cướp chúng ta, nằm mơ, chúng ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Trận thiên điện đệ tử, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, việc này dù sao cần bọn hắn tự móc tiền túi, đổi lại là ai, đều tuyệt đối không nguyện ý. Cầm đầu Hà Thông, càng là hừ lạnh một tiếng, nói ra, Dương Trần đúng không, ta khuyên ngươi, hay là không nên quá phận tốt. Dương Trần nghe vậy, thì không thèm để ý chút nào, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu luyện hóa cung điện đan hỏa khí tức. Nói ra, 3 ngày thời gian, các ngươi cố gắng suy tính một chút, sau đó, vô số đan hỏa khí tức, từ 4 phương 8 hướng tràn vào trong cơ thể của hắn. Trận thiên điện đệ tử thấy thế, không khỏi song quyền nắm chặt một chút, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, cơ hồ là tại đồng thời, con người của bọn họ co rụt lại, khiếp sợ phát hiện, đan hỏa khí tức dung nhập người sau thể nội tốc độ, lại đột nhiên bạo tăng, càng làm cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng là, theo thời gian trôi qua, loại này hấp thu tốc độ luyện hóa, vậy mà chỉ tăng không giảm. Ta dựa vào, gia hỏa này là động không đáy sao? Liền xem như thần vương cấp bậc, sợ là đã từ lâu bị no bảo. Có thể gia hỏa này, lại cùng người không việc gì một dạng. Thật bất khả tư nghị. Đám người giật nảy cả mình, nhìn Dương Trần ánh mắt, không khỏi biến hóa đứng lên. Đặc biệt là trận thiên điện đệ tử, bởi vì bọn hắn bỗng nhiên ý thức được. Dương Trần hấp thu đan hỏa khí tức, liền có thể bức lui thi linh. Kể từ đó, tác dụng của bọn họ lại là nhỏ chi lại nhỏ. Đảo mắt, 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Dương Trần hai mắt cũng là tùy theo mở ra. Một cỗ ánh sáng màu lửa đỏ chợt lóe lên rồi biến mất. Không nghĩ tới, cái này đan hỏa khí tức, vậy mà có thể đẩy mạnh đan đạo trưởng thành. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, hắn lúc đầu chỉ muốn dùng đan hỏa đến trấn nhiếp thi linh, nhưng lại là không có dự liệu được, đan hỏa trong khí tức lại ẩn chứa mờ mịt đan đạo, để hắn trong lúc bất chi bất giác có thu hoạch không nhỏ, chỉ bất quá ngắn ngủi hưng phấn, lông mày của hắn lại là nhíu một cái, có chút lo lắng nói ra, có thể duy nhất chỗ xấu lại là này đan hỏa khí tức, còn có thể đẩy mạnh tu vi tinh tiến. Nếu là đổi lại bình thường, Dương Trần đụng phải loại kỳ ngộ này, chắc chắn dị thường phấn chấn. Nhưng hôm nay thể nội thế giới tồn tại vết rách, một khi tu vi trưởng thành, có lẽ sẽ đem thể nội thế giới trực tiếp hủy đi. Xem ra, ta phải áp chế tu vi trưởng thành, chí ít không tìm được chữa trị thể nội thế giới phương pháp trước đó, tuyệt đối không thể đột phá. Hắn âm thầm cảnh cáo chính mình, sau đó mới ngẩng đầu, cười nhìn về phía trận thiên điện đệ tử, hỏi, 3 ngày thời gian đã đến, suy tính thế nào? Trận thiên điện đệ tử, tất cả đều trầm mặc, bọn hắn y nguyên dao động, có thể hơi một do dự, hay là nhìn về hướng cầm đầu Hà Thông. Người sau cắn răng, trầm thấp nói ra, rất tốt, việc này ta Hà Thông nhớ kỹ. Lập tức, Hà Thông lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, quát, 3 thành tài nguyên. Còn lại trận thiên điện đệ tử thấy thế, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra 3 thành tài nguyên. Đa tạ, Dương Trần cười một tiếng, lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, đối với phòng ngự trận pháp nhấn một cái, liền nghe được ken két thanh âm truyền vang mà ra. Phòng ngự trận pháp bên trên hiện ra từng đạo vết rách, khi vết rách che kín toàn bộ trận pháp thời điểm, tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát mà ra. Phòng ngự trận pháp phá, làm xong đây hết thảy, Dương Trần vẫy tay một cái, đem trận thiên điện nhẫn không gian giam cầm mà đến, hơi quét qua, chính là hài lòng nhẹ gật đầu. hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy bày trận tài nguyên. Trận thiên điện đệ tử, nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Dương Trần, đặc biệt là thấy người sau trên mặt hài lòng dáng tươi cười. Trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ xúc động, hận không thể bóp chết Dương Trần. Ta bây giờ mới biết, vì cái gì nhiều người như vậy muốn lộng chết hắn. Đúng vậy a, ta cũng minh bạch, gia hỏa này quá ghê tởm. Bọn hắn song quyền nắm chặt, ở trong lòng yên lặng nguyền rủa Dương Trần, bộ dáng dị thường buồn cười. Hà Thông cũng là âm thầm cắn răng, trên mặt hiện ra băng lãnh biểu lộ. Đối với bọn hắn phản ứng, Dương Trần lại là bất vi sở động, mà là thu hồi nhẫn không gian, ngược lại nhìn về phía Đan Hoàng Điện, thúc giục nói, tranh thủ thời gian lên đường đi, ta đều có chút không thể chờ đợi. Đan Hoàng Điện đệ tử nghe chút, cũng là một mặt tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Trần, phẫn nộ quát, ngươi là muốn mau chóng đạt được ba thành số lượng a? Dương Trần cũng không giấu giếm, gật đầu nói, xác thực như vậy, ngươi, Đan Hoàng Điện đệ tử khó thở, thân là đan sư bọn hắn, bỗng nhiên có hướng Dương Trần ra tay đánh nhau xúc động. Quá khinh người, Dư tiểu thư thấy thế, thì là mỉm cười, nói ra, Hà huynh, không biết có thể xuất phát. Hừ, Hà Thông nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Phất tay xuất lĩnh lấy đám người, hướng về ngoài cung điện quét sạch mà đi. Rất nhanh một đoàn người liền tới đến ngoại giới. Lúc này, hắn dừng bước lại, lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần. Nói, tới phiên ngươi. Dương Trần khẽ trao mày. Cái này Hà Thông tựa hồ lòng dạ hẹp hòi. Đối với mình vừa mới cử động, rất là khúc mắc. Lập tức hắn tự lẩm bẩm, xem ra đến đề phòng người này. Suy tư ở giữa, hắn bước ra một bước, tiến vào trong huyết hải, đồng thời vung tay lên, đem điểm nhỏ máu hải tế luyện mà ra. Phải biết, tiểu bất điểm thực lực hôm nay cùng Dương Trần tương tự, cho nên nó có khả năng phát huy ra huyết hải, đạt đến 9 triệu trượng. Xoạt, huyết hải phun trào ở giữa, truyền ra sóng cả mãnh liệt biển động thanh âm. Trong nháy mắt khuếch tán ra, đám người thấy thế, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú cửu giới lô bên trong sát ý. Để bọn hắn sắc mặt vui mừng chính là, những này sát ý đi vào huyết hải trước mặt, liền chủ động tránh lui ra, không có bất kỳ cái gì địch ý. Hiểu hiểu, quá tốt rồi, rốt cục không cần thụ cái này sát ý hành hả? Bọn hắn hoan hô một tiếng. Hồi tưởng lại trước đó gặp phải, liền một trận nghĩ mà sợ, kém một chút liền triệt để đã mất đi tâm thần. Dư tiểu thư thấy thế, thì là hài lòng cười một tiếng, nói với Hà Thông, mua bán này đáng giá a. Hừ, Hà Thông hừ lạnh một tiếng, nói ra, cho là như vậy, đó là ngươi sự tình. Lúc này, Dương Trần vẻ mặt tươi cười, quay đầu thúc giục nói. Đừng cố lấy vui vẻ, nhanh xuất phát, ta cũng chờ đã không kịp. Lúc đầu Đan Hoàng Điện đệ tử đều dị thường phấn chấn, có thể vừa nghe đến Dương Trần lời nói, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại có cắn răng nghiến lợi biểu lộ bộc lộ đi ra. Thúc cái gì thúc, đan các một lát có thể chết a. Thật là tốt đẹp tâm tình cứ như vậy bị ngươi phá hủy. Bọn hắn trong miệng mặc dù oán trách, nhưng vẫn là trước tiên tiến vào trong huyết hải. Trận thiên điện đệ tử cũng là như thế. Dương Trần thấy thế, xếp bằng ở trên huyết hải, trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt, sau đó thao túng huyết hải hướng về phía dưới kín đáo đi tới. Để hắn vạn lần không ngờ chính là, như vậy vẻn vẹn qua nửa canh giờ, liền có đan hỏa khí tức truyền vào trong cảm giác của hắn. Quá may mắn, hắn nhịn không được hoan hô một tiếng. Tốc độ phát huy đến cực hạn, đi vào đan hỏa khí tức đầu nguồn. Quả nhiên nhìn thấy một tòa khác cung điện, mà lại, cái này một tòa so lúc trước còn muốn lớn hơn không ít. cũng sự hưng phấn của hắn khác biệt. Đan Hoàng Điện đệ tử thì là một mặt phiền muộn, mà Trận Thiên Điện đệ tử cũng là nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn cần phá trận, làm đều là công việc bẩn thỉu việc cực. Tại bọn hắn nghiến răng nghiến lợi thời khắc, Dương Trần thì là một ngựa đi đầu, đi vào cung điện lối vào ra, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, dự định hấp thu luyện hóa đan hỏa khí tức, lấy tăng lên đan đạo. Khi tiến vào tu luyện trước đó, hắn vẫn không quên thúc giục nói: "Các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh hành động a, ta ở chỗ này giúp các ngươi cảnh giới." Đan Hoàng Điện đệ tử cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời kêu to lên: "A, ngươi câm miệng cho ta, không cần ngươi nhắc nhở." Trong mắt bọn họ tơ máu tràn ngập, cái trán càng là nổi gân xanh. Đối với Dương Trần hận ý đã đạt đến cực hạn, Dư tiểu thư thấy thế thì là cười khúc khích, nói ra: "Hà huynh." Không chờ nàng nói xong, Hà Thông sắc mặt có chút trầm xuống, nói: "Dư tiểu thư, ngươi như thế che chở Dương Trần, có chút không ổn đâu." Dư tiểu thư nhún vai, nói ra: "Ta là tại vì mọi người lợi ích suy nghĩ, chỉ hy vọng như thế." Hà Thông vung tay lên, tức giận xuất lĩnh Trận Thiên Điện đệ tử tiến vào cung điện bên trong. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"